Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Ba Phương Hội Đàm, Viêm Hoa Bản Gia Đại Viện, Nộ Diễm Đình, Cam Thiếu cái này lá dâu trà, xác thực so lão phu trà cảm giác càng hơn một bậc. Đường Viêm đặt chén trà xuống, ha ha cười nói, đại trưởng lão thích liền tốt, Cam Cốc Vũ cười nhạt nói. Quay lại ta lệnh người lại đưa cho ngài chút tới. Đương nhiên, còn có Khâu Đạt Lâm tiên sinh. Ta liền miễn đi. Khâu Đạt Lâm khoát tay nói. Bên trên sẽ Cam Thiếu ngươi đưa tới lá dâu trà ta còn không có uống xong đâu. Cam Cốc Vũ nhẹ, nhàng cười một tiếng. Cũng không thèm để ý. Đi thẳng vào vấn đề nói. Viêm Hoa gia tộc tại Diệt Hoang ủy ban thường ủy ghế. Đại trưởng lão chuẩn bị sau này để ai đến đại diện. Cái này, Cam Thiếu cảm thấy như thế nào an bài tương đối tốt. Đường Viêm cúi đầu nhìn xem nước trà, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Viêm không có nói chuyện. Khâu Đạt Lâm thì lập tức hòa giải nói. Cam Thiếu, kỳ thật ta cảm thấy lấy Viêm Hoa thế cục trước mắt đến xem. Để đại trưởng lão tự mình ra mặt trấn chàng diện tương đối tốt. Dạng này cũng có lợi cho để Diệt Hoang ủy ban công việc nhiệm vụ. Tại đại lục Đông Nam phiến khu đạt được quán triệt chứng thực. Cam Cốc Vũ nhấp một miếng nước trà. Đại trưởng lão cảm thấy đề nghị này như thế nào? Đường Viêm chỉ là cười cười. Không có nói chuyện. Nhưng việc nhân đức không nhường ai ý tứ lại là đã biểu đạt đến. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Gật đầu nói. Tốt à. Vậy ta ngay tại nơi này. Trước đối đại trưởng lão biểu thị hoan nghênh. Đường Viêm trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy lão phu nhưng liền đa tạ. Về phần gia chủ bên kia, lão phu cân nhắc đến hắn còn trẻ, ma pháp sư học viện việc học cũng còn không có hoàn thành, cho nên tạm thời chỉ cho hắn một cái ủy viên ghế luyện tay một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đối với Đường Viêm có qua có lại thái độ, Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu. Dạng này tốt nhất. Ano hắn dù sao không có nhiều ít quản lý kinh nghiệm, chỉ sợ về sau còn cần ngài nhiều hơn đề điểm mới là. Đường Viêm giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, không mặn không nhạt nói. Hắn dù sao cũng là Đường Liệt chi tử, Viêm Hoa chi chủ, phụ tá hắn cũng là lão phu ứng tận nghĩa vụ. Cam Cốc Vũ dứt khoát tiến thêm một bước. Hiện tại Viêm Hoa gia trong tộc bộ thanh âm vẫn còn tương đối nhiều. Cái kia năm đó hướng ra phía ngoài lộ ra Đường Kiệt thiếu gia tiến vào truyền tống trận thời gian. Nội ứng, như kim giã không thể nào tìm lên, lão phu tự sẽ hộ đến gia chủ chu toàn. Đường Viêm lập tức tỏ thái độ nói, Cam Cốc Vũ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói. Nói đến, ta phát hiện đại lục Đông Nam bên này khí hậu, rất thích hợp tại nông nhàn lúc đủ loại nấm rơm cái gì. Quả thật, Đường Viêm nghe vậy, đầu lông mày vui mừng. Vậy lão phu sẽ phải đa tạ Cam Thiếu đi. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Khâu Đạt Lâm vội vàng nói, vậy cái này nấm rơm tiêu thụ. Không bằng liền giao cho ta Cát Lợi thương hội như thế nào? Cam Cốc Vũ cán ho hai tiếng. Nhắc nhở, còn có Thính Vũ quán rượu. Cái này không có vấn đề. Khâu Đạt Lâm lập tức tỏ thái độ. Nấm rơm thị trường tiền cảnh rộng lớn. Ta Cát Lợi thương hội cũng không nhất định toàn bộ ăn được. Ha ha. Đối với Khâu Đạt Lâm lần giải thích này, Cam Cốc Vũ cùng Đường Viêm tất nhiên là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn Cát Lợi thương hội ngành nghề lũng đoạn chuyện làm đến còn thiếu sao? Chỉ bất quá Khâu Đạt Lâm biết, Cam Cốc Vũ khẳng định sẽ tìm người đến chế ước hắn. Không phải làm ăn này khẳng định đàm không thành. Cho nên cũng liền thống khoái mà thỏa hiệp, kiếm một nửa dù sao cũng so không kiếm thật sao. Mà Đường Viêm tự nhiên đối kết quả này cũng hết sức hài lòng. Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội hai đầu đường dây tiêu thụ tề đầu tịnh tiến, cũng miễn đi hắn bị con Đường Phương bóp lấy cổ họng phong hiểm. Ngược lại là có thể chi phối Phùng Nguyên. Cái này Cam Cốc Vũ vì Đường Nặc cũng coi là thao nát tâm. Từ điểm đó mà xem, Cam Cốc Vũ đối bằng hữu của mình thật đúng là không lời nói. Dạng này người kết giao, cũng là coi như yên tâm. Đường Viêm trong lòng âm thầm gật đầu. Đối với tự nhiên Chi Lâm khôi phục lại Đường Liệt thời kỳ quan hệ thân mật tràn đầy lòng tin. Nói xong rồi cao hứng sự tình. Ba người ngay sau đó liền rời đi chủ đề. Đường Viêm khe khẽ thở dài. Đường Kiệt thiếu gia thi thể. Chúng ta cũng tìm nhiều người như vậy đến xem qua. Ngoại trừ năng xác định là bị tinh thần hệ ma pháp công kích qua bên ngoài. Thực sự tìm không ra cái khác manh mối. Đứa bé kia đều đã gặp nhiều như vậy tội. Lão Phu cảm thấy, vẫn là để hắn nhập thổ vi an đi. Nâng lên cái này, Cam Cốc Vũ cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Viện trưởng đại nhân sẽ vì hắn chế tạo đặc chế quan tài. Cam đoan hắn nhục thân tại trong vòng 10 năm sẽ không hư. Nếu như về sau chúng ta tìm được cái khác manh mối, cần mở quan tài nghiệm chứng lúc. Mong rằng Viêm Hoa gia tộc có thể tạo điều kiện dễ dàng. Yêu cầu này đối với người chết gia thuộc, tới nói, có thể nói là 10 phần tàn nhẫn. Nhưng Đường Viêm do dự một hồi về sau, vẫn là trùng điệp gật gật đầu. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Bất quá lão phu hy vọng như không cần thiết, vẫn là đừng đi quấy rầy người chết. Kỳ thật, từ phương diện khác, ta cũng có thể suy đoán ra một hai. Khâu Đạt Lâm lại là như có chút suy nghĩ nói, lần này Viêm Hoa chi loạn, chủ sử sau màn thủ pháp ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Ngài chỉ là Tô Cát Lợi, lần kia nội loạn a. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Nói thật, ta cũng cho rằng bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Dù sao Đại Lục Minh trên mặt sáu phe thế lực, Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi là lần này sự kiện người bị hại. Quang Diệu Hoàng thất tạm không bài trừ hiểm nghi, nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế động cơ. Vậy còn dư lại, cũng chỉ có Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang, Đường Viêm cùng Khâu Đạt Lâm đối với Cam Cốc Vũ tướng. Tự nhiên Chi Lâm tự động bài trừ tại hiểm nghi bên ngoài mặc dù có chút im lặng, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít dị nghị. Tự nhiên Chi Lâm cùng Viêm Hoa quan hệ tại Đường Liệt chủ chính thời kỳ nhưng so sánh cùng Quang Diệu Hoàng thất còn muốn thân mật. Mà lại tại Cam Cốc Vũ xuất hiện trước đó, tự nhiên Chi Lâm nhưng vẫn luôn là hết sức thành thật. Cam Cốc Vũ xuất hiện về sau, dùng cũng đều là buồn nôn người chết không đền mạng dương mưu. Đối với cái này một điểm, Khâu Đạt Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cam Cốc Vũ tiếp tục phân tích. Trọng Bang mặc dù cùng Viêm Hoa hiềm khích rất lớn, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta không cảm thấy bọn hắn có năng một mình bố trí xuống này cục trí thông minh. Một cái tự thân lâu dài hãm sâu nội loạn gia tộc, nếu là có phần này tâm lực, còn không bằng đem mình nội bộ tốt dễ thu dọn một lần. Cứ như vậy, tựa hồ phía sau màn hắc thủ nhân tuyển chỉ có một nhà rồi. Mặc dù lão phu thật cao hứng Cam thiếu ngươi năng như thế khinh bỉ Trọng Bang gia tộc, nhưng còn xin ngươi đừng coi thường hắn. Đường Viêm cười ha hả nhắc nhở. Trọng Bang lại thế nào yếu, đó cũng là tướng đối với chúng ta mấy nhà mà nói. Từ một cái góc độ khác tới nói, một cái lâu dài chỗ ở nội loạn bên trong, lại loạn mà không tiêu tan, ổn bên trong chậm tiến gia tộc, cũng là có được trí tuệ. Cam thiếu chẳng lẽ không cảm thấy được, bọn hắn có được đại lượng xử lý trong gia tộc loạn kinh nghiệm quý báu sao? Quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi, còn phải là ngươi địch nhân a. Khâu Đạt Lâm chỉ vào Đường Viêm cười nói, kinh đại trưởng lão kiểu nói này, cái này Trọng Bang gia tộc, thật là có mấy phần bệnh lâu thành y hương vị. Bất quá nha, hắn tự thân vì ba người chén trà nối liền nước, đồng thời chậm rãi nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, coi như chuyện này là Mai Lý Cát An bố trí cục diện, chung không nhất định liền không có Trọng Bang gia tộc tham dự phối hợp. Cam Cốc Vũ nghe vậy, híp mắt lại, ngài biết thứ gì? Khâu Đạt Lâm chậm rãi gật gật đầu. Chính là bởi vì có Tô Cát Lợi gia tộc năm đó trận kia đại loạn, ta mới có một chút phỏng đoán. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.